Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng quay trở lại với phát thanh khủng bố và radio kinh dị. Sau một vài ngày bận thì Tiến đã cùng quay trở lại với những tập mới rồi. Tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước thì nhóm của Sở Triệu và Huân Nhi đã bắt đầu tình tiết chính của câu chuyện khi mà cái ông thầy Pháp dẫn đầu cái đám cương thi kia đã đột ngột chết đi. Và lúc này thì Tô Bạch sẽ xử lý với những căn phòng ở trên khu vực của Thượng Đế đi như thế nào thì hãy cùng đón xem tập này nha. Và Tiến mong rằng các bạn sẽ thích cái giao diện mới như vậy để Tiến và mọi người có thể trò chuyện và mọi người nhìn rõ Tiến nhiều hơn, hình ảnh thì cũng chất lượng hơn nữa. Chương 913, cương thi sổ lồng. Thế nhưng rất đáng tiếc, cũng không biết là nguyên nhân do cơ địa của mình hay là dòng giống của ông chồng có vấn đề, bà ta gả cho ông ta cũng được hơn 10 năm rồi, vậy mà vẫn chưa thể mang thai. Điều này khiến trong lòng của bà chủ già có thêm một chút áy náy đối với cả ông chủ già. Cũng may trước đó ông chủ già có một đứa con với cả người vợ trước, bây giờ đang làm một văn thư trong một phủ nha, cũng được xem là có hương hỏa. Nhưng mà nếu mình đã không thể sinh con cho ông ta, thì ít nhất khi ông ta muốn, mình cũng phải tận tâm phục vụ chứ. Ông chủ già cởi quần áo phía dưới của bà chủ già một cách rất nôn nóng, bàn tay sờ mó, sau đó phun nước miếng lên tay cho trơn một chút rồi tiến vào. Vừa nghĩ đến ngoài cửa sổ có 13 cỗ thi thể đang ngồi đấy là ông chủ lại cảm thấy hưng phấn, thực sự hưng phấn đến không còn là mình nữa. Có lẽ cũng bởi vì cái tật xấu này của ông ta nên ông ta mới từ chối đứa con trai muốn đón mình đến nội địa dưỡng lão. Mình còn muốn sinh khí rồi rào thêm vài lần nữa. Còn mẹ nó, còn làm đàn ông được mấy lần nữa đâu. Ông chủ già thì thoải mái, nhưng bà chủ già lại chỉ vừa mới tiến vào trạng thái đô quý, xong rồi sao? Bà chủ già vỗ lên vai của chồng mình, nói với vẻ có hơi bất mãn. Kìa ông đừng có làm mà, ông cứ làm thôi, làm tôi khó chịu nửa vời quá đây này. Ông chủ già cũng có hơi ngại ngùng, tự biết mình không thể thỏa mãn được bà vợ. Dù sao thì cũng là mình không đúng, nên ông ta chỉ đành nói với cả vợ. Tôi dùng tay giúp bà được không? Được, mang nến tới cho bà đây mau lên, nến bọc trang giấy dầu kia kìa. Dùng cái đó hả? Ông chủ già có hơi ngạc nhiên. Phí lời, bây giờ bà mà ngồi xuống nha, có thể hút được đất trên đất cho ông xem đấy. Ông có tin không hả? Ngón tay của ông to được bao nhiêu hả? Ông chủ già thì chẳng có cách nào khác cả, đành đi lấy cây nến trong đống góc phòng qua. Đưa 3 cây cho tôi tự làm. Xong rồi, ông chủ già thì có hơi tức giận, ngồi ở trên ghế bên cạnh cầm thuốc lào rồi châm lên. Đại khái sau 15 phút thì bà chủ già cuối cùng cũng thoải mái. Cuối cùng cũng bớt hứng rồi. Cái đồ quỷ nhà ông, lần nào cũng như vậy, cứ làm người ta trưng hưởng thôi, phiền quá đi thôi. Vốn tôi không muốn, kết quả bị ông làm lại muốn vô cùng đây này. Cái này cất lại đi nha. Bà chủ già ném 3 cây nến ướt sũng xuống dưới giường. Thùng thùng, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Ông chủ! Là phục vụ trong khách sạn. Có chuyện gì vậy? Đòi mạng sao? Bây giờ tâm trạng của ông chủ vốn cũng không tốt cho lắm, không nhịn được mà nổi nóng với cả phục vụ viên. Bên ngoài nến sắp cháy hết rồi, cháu muốn vào tìm một vài cây nến để cắm tiếp vào giá để cúng thôi. Phục vụ giải thích. Trong gian phòng bên rất ít khi có người ở, khách bình thường đều sẽ được sắp xếp ở phòng tầng 2 khá tốt, cho nên căn phòng này bình thường cũng dùng để cất chứa một vài thứ, ví dụ như tiền giấy hoặc là nến. Đối với cả khách sạn mà nói thì đây là những thứ cần thiết không thể thiếu. Dù sao thì người cản thi lui tới nơi này làm ăn cũng nhiều nhất. Ông chủ già miễn cưỡng áp chế cơn khó chịu trong lòng mình, ánh mắt liếc đến 3 cây nến vừa mới bị vợ của mình ném xuống dưới giường kia. Ông ta lập tức đứng dậy, nhặt 3 cây nến này lên, đi tới bên cửa, mở cửa rồi ném vào trong lòng của phục vụ viên. Sao lại ướt như vậy? Phục vụ viên cảm thấy được sự ẩm ướt bên ngoài cây nến. Hơi ẩm thôi, mau đốt đi. Ông chủ trực tiếp đóng cửa lại. Phục vụ viên gật đầu có vẻ hơi buồn bực, lập tức nhanh chóng đi đổi nến sắp cháy hết trên ba bàn. Còn thừa lại người chết ngồi một mình ở bên bàn vuông kia. Phục vụ viên nghĩ ngợi một lát. Vậy mà lại thiếu mất một cây nến rồi. Thôi cũng bỏ đi. Bàn này ngược lại cũng chỉ có một người chết thôi. Chẳng cần châm nữa. Buồn ngủ quá. Phục vụ ngáp một cái, đi trở về phòng ngủ của mình. Cùng với cả làn khói xanh mờ ảo bốc lên từ ngọn nến đang cháy, một mùi thối bắt đầu tràn ra. Lúc này thì 12 cỗ thi thể bên ba bàn bắt đầu lắc lư. Hai bàn tay vốn dán trên đầu gối của bọn họ, giờ đây thì lại từ từ dùng sức, rõ ràng là đang kìm nén một cơn tức giận. Bởi vì bọn họ cảm thấy mình đang bị sỉ nhục. Loại sỉ nhục này khiến bọn họ thân là người đã chết, oán khí cũng bắt đầu không ngừng tăng lên dữ dội. Nếu như lúc này người cản thi còn sống, hiển nhiên có thể lập tức ra ngoài trấn áp bọn họ. Nhưng bây giờ người cản thi chết rồi, hiển nhiên cũng chẳng có người nào quản được. Vù! Lá bùa trên trán của một cương thi đột nhiên bắn bay ra ngoài. Anh ta đứng bật dậy thẳng tay. Ngay sau đó, lá bùa trên trán của những cương thi khác cũng lần lượt bị thổi bay đi. Tất cả đều đứng dậy. Chỉ còn lại một cương thi ngồi một mình, một bàn, vẫn là yên lặng ở đấy. Những cương thi này bắt đầu bật nhảy, loanh quanh khắp nơi trong sảnh, thi thoảng còn đụng vào bàn ghế. Mày làm cái gì mà nửa đêm còn ồn ào như vậy hả? Ông chủ già vừa mới ngủ, cho rằng phục vụ đang ở bên ngoài, chỉ đành khoác một chiếc áo khoác xuống dưới giường, mở cửa phòng ra. Một gương mặt cương thi xanh lét lập tức xuất hiện trước mặt của ông ta. Ông chủ há miệng, còn chưa kịp phát ra âm thanh gì, thì hai tay của cương thi đã đâm thủng ngực ông ta rồi. Sở Triệu ngồi dựa vào bên giường, híp mắt lại, trông có vẻ như đang chợp mắt. Nhưng mà cứ cách mấy phút anh ta lại mở mắt ra, để ý tình hình bên ngoài cửa. Cho nên thực ra dưới loại tình huống này, muốn nghỉ ngơi thoải mái, trên cơ bản là chuyện chẳng có khả năng. Cũng chỉ có thể tự lừa mình dối người. Nói với mình là đang nghỉ ngơi, là mình đang nghỉ ngơi lấy sức. Thi thoảng Sở Triệu cũng sẽ liếc mắt nhìn Huân Nhi đang nằm trên giường, hít thở đều đặn. Rốt cuộc cô thật sự đang ngủ một cách yên tâm và thoải mái, hay là cũng giống như mình, thực ra chỉ đang giả bộ, chứ hoàn toàn không yên tâm nổi. Có đôi khi bản thân Sở Triệu cũng sẽ nghĩ lại một vài chuyện đã qua, ví dụ như cùng với cả độ hiểu biết của mình về chuyện xưa càng lúc càng sâu sắc. Anh ta thực ra thì cũng buông bỏ được chuyện Tô Bạch đối xử với cả bạn gái của mình ngày trước. Nếu như cứ nhất định phải soi mói, thì cũng chỉ là khi ấy Tô Bạch cứu mình. Cách làm quá mức đơn giản và thô bạo mà thôi. Nhưng mà người ta chắc chắn cũng bị cuốn vào trong nhiệm vụ vì hiện thực. Bản thân mình cũng đã hiểu rõ thái độ của người ta. Ít nhất khi ấy hai người vẫn còn đang trong mối quan hệ bạn bè. Tô Bạch không mắc nợ mình, thậm chí còn có thể là mình nợ hắn rất nhiều. Việc mất đi bạn gái và cái gọi là nội tình ẩn sâu bên trong, lúc mới bắt đầu thực ra cũng khiến cho Sở Triệu rất đau khổ. Anh ta cũng đã mượn rượu giải sầu suốt một khoảng thời gian rất dài, nhưng bây giờ anh ta xem như đã lấy lại được nhận thức của mình. Thế giới chuyện xưa là một nơi có thể khiến người nhanh chóng trưởng thành. Sở Triệu của hiện tại, nhìn vào mình của quá khứ, thấy giống như là một sinh viên đại học nhìn một bạn nhỏ ở nhà trẻ, mượn cớ để ôm bạn gái lớn lên đáng yêu vậy. Rõ ràng có hơi ấu trĩ và buồn cười. Chỉ có điều Sở Triệu cũng biết, cho dù mình xin lỗi và cho dù mình có chịu đòn nhận tội, thì mối quan hệ giữa mình và Tô Bạch cũng chẳng có khả năng trở về quá khứ. Bởi vì Tô Bạch cố tình không muốn để đôi bên trở nên quen thuộc giống như ngày trước, bao gồm cả thái độ của hắn đối với cả Huân Nhi cũng như vậy. Sau khi tiến vào chuyện xưa, Sở Triệu rõ ràng phát hiện ra, ở rất nhiều phương diện, Huân Nhi càng tỏ ra có kinh nghiệm. Trong vô thức, Sở Triệu có một loại cảm giác mất mát. Bản thân vừa mới thoát khỏi áp lực tới từ Tô Bạch, thì bây giờ lại sắp đối mặt với cả áp lực của Huân Nhi sao? Trong lòng của anh ta tự bật cười. Anh ta biết, thực ra sau khi bản thân của mình trở thành thính giả, có thể kéo gần mối quan hệ với Tô Bạch hơn. Ít nhất, có thể hoàn toàn xóa tan hiềm khích ngày trước. Sở dĩ làm thành cục diện bây giờ, vẫn là vì khi đó mình không nuốt được cục tức. Dựa vào cái gì là bạn chơi chúng? Cậu lợi hại như vậy, còn tôi thì lại yếu như vậy. Chỉ có điều Sở Triệu lại chẳng muốn tái hiện lại tâm thái ghen tị trước đó của mình lên người của Hân Nhi một lần nữa. Cái này có thể gọi là một loại trưởng thành. Nhìn cô gái nằm trên giường, không biết có đang ngủ thật hay không. Trong lòng Sở Triệu lặng lẽ nghĩ ngợi. Cho dù thế nào, trong chuyện xưa này, anh cũng sẽ bảo vệ em thôi. Tuy rằng anh rất yếu, nhưng mà ít nhất anh sẽ liều mạng để em được sống tiếp. Đây có lẽ là chuyện duy nhất anh có thể làm được vào lúc này. Sao cứ cảm thấy đây là tự mình chuộc tội nhỉ? Trong lòng Sở Triệu đắn đo trăm mối. Thực ra anh ta thực sự không hợp làm cảnh sát, bởi vì suy nghĩ của anh ta quá nhiều. Phần lớn có hơi giống với cả con gái đa sầu đa cảm. Bản thân có thể giày vò chính mình đến phát điên, nhưng mà cũng may không bao lâu anh ta không cần phải phiền não về những suy nghĩ này nữa. Bởi vì dưới lầu đã truyền tới tiếng kêu thảm thiết của ông chủ khách sạn. Huân Nhi lập tức bật dậy khỏi giường, nhanh chóng xuống giường. Sở Triệu thì cũng lập tức đứng dậy. Mọi người đều biết, cốt truyện cuối cùng bắt đầu rồi. Sở Triệu mở cửa, bước ra bên ngoài hành lang và nhìn xuống bên dưới. Bên dưới thì có vài chiếc đèn lồng, cho nên tuy rằng ánh sáng không được tốt cho lắm, nhưng mà vẫn có thể nhìn ra được đại khái. Cửa phòng bên cạnh cũng bị đẩy ra. Rõ ràng năm người phòng bên cũng không thực sự ngu ngốc đến mức nằm đó ngủ một giấc. Lúc này trên cơ bản, cả 7 người đều ra khỏi cửa phòng và đi tới lan can tầng 2 quan sát bên dưới. Bên dưới có thể nhìn ra được một vài cương thi đang nhảy tưng tưng. Sau đó có vài cương thi nhảy ra khỏi phòng ngủ của ông chủ. Trên người nhiễm máu tươi, dáng vẻ đầm đìa máu, thoạt nhìn rất đáng sợ. Chỉ có một cương thi là vẫn duy trì tư thế ban đầu, ngồi một mình bên cạnh bàn vuông và bất động. Ánh mắt của Huân Nhi dừng lại trên chiếc bàn đó một lúc. Trước đó khi mình xuống dưới, cương thi đó cũng mang đến áp lực rất lớn cho mình. Hai lần khi mình đi ngang qua bên người ông ta, đều cảm thấy ông ta đang nhìn chằm chằm vào sau lưng mình. Rất nhanh có cương thi đã phát hiện ra được hơi thở của người sống trên lầu. Bọn họ bắt đầu chia làm hai đường, nhảy lên trên cầu thang. Bọn họ không thể phá hỏng được kết cấu của ngôi nhà này đâu. Chúng ta cứ ngăn cản bọn họ ở đầu cầu thang trước đã. Bây giờ cách nước mặt trời mọc còn 5 tiếng nữa. Chúng ta kéo dài thời gian thêm được bao nhiêu thì hay thôi. Đây có thể là tin tức có lợi mà phát thanh cho chúng ta đây. Trong 5 người ở phòng bên, một người đàn ông mang vẻ mặt thoạt nhìn có hơi u ám, đang nói một cách bình tĩnh. Tên của cậu ta là Lộ Thông, tuổi tác khoảng chừng 23-24, thấp thoáng có một loại tư thái dẫn đầu 5 người ở phòng bên. Hơn nữa, giọng nói của cậu ta thực sự rất nhỏ, nhưng mà có thể truyền vào tai mọi người một cách rõ ràng. Đây chắc hẳn là cường hóa lực tinh thần. Đương nhiên lúc này, cho dù là Huân Nhi hay Sở Triệu, đều sẽ không rối rắm vấn đề cậu dựa vào cái gì mà ban bố chỉ thị cho chúng tôi này. Hai người rất nhanh đã trực tiếp đi về phía đầu cầu thang bên trái. Lý Vĩ, các người đi qua đó giúp bọn họ đi. Lộ Thông chỉ vào hai người đàn ông trong đội của mình. Hai gã đàn ông gật đầu, cùng nhau tiến về phía của Huân Nhi. Chúng ta thù ở bên này. Sau đó thì Lộ Thông lại hô một tiếng. Bên đó không chống đỡ được thì hô sớm một chút để nhắc nhở nha, đừng hại người. Xong rồi Lộ Thông dẫn một nam một nữ còn lại là Minh Khải và Tử Hồng cùng nhau đi về phía đầu cầu thang khác. Ngay khi Huân Nhi và Sở Triệu đi đến đầu cầu thang, cương thi đầu tiên đã nhảy qua 4-5 bậc thềm lên tới. Sở Triệu thì không chút hoang mang, trực tiếp xông qua, dùng bả vai của mình húc ngực vào cương thi, đồng thời duỗi tay về phía của Huân Nhi. Bốp! Cương thi này vừa nhảy bắn lên trên, còn chưa kịp đứng vững, đã bị một cái húc này của Sở Triệu đánh bay xuống dưới. Tuy rằng chỉ như con lật đật ngã về sau một vài bậc thềm mà không rớt xuống hẳn, nhưng mà ít nhất cũng tranh thủ thời gian và không gian cho 4 người ở nơi này sắp xếp lại vị trí ở đầu cầu thang. Huân Nhi nhanh chóng bắt tay lấy Sở Triệu, rồi kéo anh ta về. đề phòng anh ta ngã xuống theo quán tính. Tên cương thi tiếp theo rất nhanh cũng đã nhảy lên. Lần này hình như anh ta cũng đã rút ra được bài học từ vị trí đi trước kia. Nhảy lên cao, trực tiếp đáp xuống đỉnh đầu của mọi người. Trong tay của Lý Vĩ xuất hiện một chiếc roi ra. Anh ta vung roi quấn lấy chân của cương thi này. Lưu Tiếu thì lại lôi một lá bùa, miệng niệm chú ngữ, đồng thời một bàn tay vẽ lên trên lá bùa. Anh ta chắc hẳn là một đạo sĩ. Bốp! Cương thi trong không trung bị Lý Vĩ túm được, liền mất trọng tâm, ngã xuống nền đất. Lưu Tiếu thì lập tức sải bước về trước, dán một lá bùa lên trán cương thi. Cương thi này lập tức bất động, nằm trên mặt đất. Huân Nhi nhìn thấy một màn này, lập tức hô. Làm theo cách này đi, chúng tôi thu hút chú ý của cương thi, tranh thủ thời gian cho đạo sĩ này lấy bùa. Cương thi tiếp theo nhanh chóng định nhảy lên, một tay của Huân Nhi nắm lấy tay vịn của cầu thang, phần eo trực tiếp dùng sức xoay người. Một chân thì giống như roi ra quất thật mạnh vào sườn mặt của cương thi. Con cương thi này đập đầu bốp một tiếng vào tường, sau đó trượt thẳng xuống. Đã bắt đầu rồi sao? Bàn tay của Tô Bạch nhẹ nhàng xoa cằm mình. Ma cà rồng đó bị mình đánh cho gần chết, cũng rớt xuống rồi. Anh ta hoàn toàn đã ngã chết rồi, hay là dẫn tới những thay đổi khác đây? Tô Bạch vẫn luôn không hiểu được điểm này. Theo lý mà nói, dựa theo lực sát thương sinh ra khi Khang Hy ngã xuống trước đấy, thì ma cà rồng này đã bị mình đánh trọng thương từ trước, chắc hẳn sẽ chết đến không thể chết hơn được mới đúng. Nhưng mà nếu anh ta cứ chết một cách dứt khoát như vậy, lại không phù hợp với cả thẩm mỹ của Phát Thanh. Nghĩ tới cũng sẽ vì vậy mà xuất hiện một vài sự thay đổi ngoài ý muốn. Lúc này thì hắn đột nhiên phát hiện ra bên cạnh mình lại xuất hiện một ít sương mù. Lại bắt đầu rồi sao? Hắn hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy. Sau khi biết chức trách của mình là một nhân viên canh cửa, Tô Bạch biết rõ tiếp sau đây mình không chỉ phải đối mặt với cả một vài người chạy ra lần lượt đơn giản như vậy thôi đâu. Mình không những phải đánh bại bọn họ để phòng ngừa bọn họ giết mình, mà còn phải hoàn toàn giết chết bọn họ, ít nhất là giữ bọn họ ở nơi này. Bởi vì những người này dường như đều được thiết lập chương trình. Ngoài ra, đi ra ngoài giết mình, nếu không giết được mình vậy thì nhảy xuống, hoàn thành sứ mệnh thứ hai của mình. Kẽo kẹt. Một cánh cửa từ từ bị đẩy ra, trong đó thì dập dần những tầng khí tức lạnh như băng, ấp ủ một loại giá lạnh đến thấu xương đầy đáng sợ. Một thi thể nữ nhón chân lơ lửng cách mặt đất bay ra khỏi cửa. Dáng của thi thể nữ này không tệ, làn da cũng chẳng trắng bệch, ngược lại còn mang thêm chút duyên dáng từ cơ thể phụ nữ, nhưng mà chính như vậy mới hình thành một sự tương phản rõ ràng với khí lạnh xung quanh. Xin chào, sĩ quan Tô. Cô gái nhẹ nhàng mở mắt, nhìn Tô Bạch với vẻ quan sát và tò mò. Nhưng mà Tô Bạch có thể nhìn thấy một phần oán hận và độc ác sâu sắc từ sâu trong đôi mắt của cô ta. Rõ ràng cô gái này rất hận. Hận tại sao mình lại chết trong chuyện xưa đấy. Lại còn biến thành một cương thi, không vào luân hồi. Cuối cùng không chỉ không thể giết chết được Tô Bạch làm đệm lưng, mà ngược lại còn bị hắn hấp thụ sức mạnh, cũng chính là hàn độc. Cửu muội. Tô Bạch nhận ra cô gái này. Đây là một trong những thính giả trong vụ án giết người liên hoàn tại Bạch Ngân, tên hiện là Cửu muội. Nhưng mà đáng tiếc, cô ta đã chết trong chuyện xưa, còn dẫn đến thi biến. Cô gái này vốn rất thần bí, lúc đầu Tô Bạch còn đoán cô ta có khả năng làm một nghề không chính đáng tương tự với cả trộm mộ ở hiện thực. Đã lâu không gặp. Tô Bạch nở một nụ cười, tay trái từ từ được bao phủ bởi vải rồng. Nhiệt độ nóng rực bốc lên từ trong lòng bàn tay. Nếu đã hạ quyết tâm phải giết chết cô ta, Tô Bạch cũng không định nương tay ngay từ đầu. Nếu mà cô ta xuống dưới đấy, chắc hẳn sẽ trở thành một tình tiết nguy hiểm cho Huân Nhi. Cửu muội chậm rãi duỗi người ra, những đường vân màu đen xuất hiện trên làn da của cô ta. Ngay sau đó khí chất cả người cô ta đột nhiên thay đổi, rồi kêu to Tô Bạch. Tại sao tôi lại chết? Còn anh thì sống hả? Thế này không công bằng. Thế này không công bằng. Không công bằng. Lúc này thì Huân Nhi bắt đầu thở hồng hộc rồi. Cô ta và Sở Triệu liên tiếp quật ngã 4 cương thi. Đồng thời Lưu Tiếu cũng dán lá bùa lên 4 cương thi rồi. Lại thêm một cương thi đầu tiên, Bây giờ tổng cộng đã có 5 cương thi bị cố định ở nơi đó và bất động. Áp lực ở bên này cũng lập tức nhỏ đi nhiều. Ánh mắt của Huân Nhi nhìn về một đầu cầu thang khác. Lộ Thông không chỉ là người cường hóa tinh thần lực, mà còn là một quỷ tu. Cậu ta dường như có khả năng đặc biệt của mình, có thể quấy nhiễu những cương thi này, cho nên áp lực ở bên đó thực ra cũng không lớn cho lắm. Thoạt nhìn cục diện chắc hẳn, có thể khống chế được rồi. Lý Vĩ lau mồ hôi bảo, đừng mừng vội, Huân Nhi nhắc nhở. Cô ta vừa dứt lời thì cương thi vốn ở dưới tầng ngồi một mình ở nơi đấy bất động, giống như là một đứa bé ngoan đột nhiên đứng dậy. Lá bùa vốn dán trên đầu của ông ta trực tiếp bốc cháy, hóa thành tro bụi rồi bay đi. Gương mặt của cương thi này dữ tợn, giống như được chắp vá lại. Trên thực tế thì cũng chính xác là như vậy. Cương thi này vốn đã bị ngã đến chia năm xẻ bảy. Là ông già cản thi dùng bí thuật triệu hồi những con chuột cưỡng chế kiểm soát cơ thể của ông ta. Một tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ trong cổ họng của cương thi này. Ánh mắt của ông ta màu xanh thẫm, mang theo vẻ không cam lòng. Ông ta là quân vương, ông ta là ái tân giác la huyền diệp, nhưng mà lại rơi vào loại tình cảnh này. Sự không cam lòng sâu sắc ấy đã hóa thành oán niệm cuồn cuộn, rồi ngưng tụ ra. Cùng với một tiếng gầm gừ, Huân Nhi đột nhiên phát hiện ra những cương thi vừa rồi bị Lưu Tiếu dán bùa mà bất động, lúc này đột nhiên sao động cả lên. Xem ra lá bùa này hoàn toàn chẳng có cách nào tiếp tục trấn áp được rồi. Rút, rút lui! Lộ Thông ở bên đó cũng phát ra một tiếng không đúng, nhanh chóng hô lên. Huân Nhi, Sở Triệu, Lý Vĩ, Lưu Tiếu ở bên này cũng không hề do dự. Ngay lập tức chạy khỏi cầu thang, về phía căn phòng đó. Lộ Thông ở bên này lập tức dẫn người trở về. Chỉ có điều lúc này Khang Hy vốn đang đứng ở dưới lầu, lại đột nhiên nhảy vút lên. Tuy rằng động tác của ông ta rất cứng ngắc, nhưng mà độ cao bật nhảy thật sự đáng sợ. Trực tiếp nhảy vọt lên lan can lầu 2, chặn đường lui phía bên Huân Nhi. Mà những cương thi bị dán bùa đó cũng từ từ cử động lại, bắt đầu ép sát về bên này. Xông lên! Lúc này Huân Nhi quyết định thật nhanh, tay cầm dao găm trực tiếp xông về phía của Khang Hy. Nếu như bị cương thi chặn đứng ở hai bên không gian chật hẹp này, vậy thực sự hoàn toàn xong đời. Lưu Tiếu thì trông có vẻ hơi do dự, bởi vì cương thi đó vừa nhìn đã biết hung dữ hơn rồi. Khí tức trên người của ông ta cũng đáng sợ hơn một chút. Lúc này Lý Vĩ rõ ràng đã bình tĩnh hơn một chút, cùng với cả Sở Triệu xông lên theo Huân Nhi. Rất nhiều sự bố trí trước đó đều đã được sắp xếp vào căn phòng này. Nếu mà trở về vậy còn có thể có cơ hội tạm nghỉ. Nếu không về được phòng, vậy thì phiền phức rồi. Bốp! Ngay khi Huân Nhi nhanh chóng áp sát người, thì Khang Hy chỉ hơi nghiêng người, trực tiếp chặn Huân Nhi đang tìm một vị trí trống để chạy. Hơn nữa còn dùng ngực húc mạnh lên người cô ta. Tuy rằng hai vai của cô đã khom xuống, bày ra thế phòng thủ, nhưng mà cả người vẫn bị húc bay lên vách tường, khóe miệng trào ra một vệt máu tươi. Cương thi này cho dù là từ mặt sức mạnh hay là về trình độ trí tuệ, thực sự cao hơn những cương thi mà mình đã đối mặt trước đó rất nhiều. Lúc này thì roi da của Lý Vĩ cũng giống như là linh xà xiên chéo tới, trong nháy mắt đã quấn quanh cổ của Khang Hy. Thế nhưng còn chưa đợi anh ta dùng sức, Khang Hy đã đột nhiên giật cổ một cái. Lý Vĩ cả người bị nhấc lên, bay thẳng về hướng của Khang Hy. Nếu như không phải Sở Triệu vào thời khắc mấu chốt giơ trường cung lên, dùng dây cung xiết lên cổ của Khang Hy rồi kéo ngược trên người của ông ta, khiến cho Khang Hy mất đi thăng bằng, thì có khả năng Lý Vĩ đã giống như đồ ăn chủ động dâng tới trước cửa rồi. Một đợt tấn công của ba người cũng chỉ có Sở Triệu là mang tới một chút tác dụng kìm chân. Thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh. Ngay đúng lúc này Lưu Tiếu cuối cùng cũng có lại bình tĩnh. Mặc kệ những cương thi khác ở phía sau càng lúc càng gần, anh ta trực tiếp đẩy một luồng chân hỏa thẳng về phía Khang Hy. Tiếng gầm của Khang Hy bị dây cung của Sở Triệu cắt đứt. Động tác vốn định làm cũng bị Sở Triệu treo ở phía sau mình, giống như kẹo dẻo kiềm chế lại. Ngực hứng trọn một luồng chân hỏa, cơ thể cũng lập tức bốc cháy. Chân hỏa là nội hỏa do bản thân đạo gia tu luyện, không phải là phàm hỏa của nhân gian, có thể dựa vào sát khí hoặc là oán khí làm nhiên liệu tự đốt cháy mình. Ngay lúc này thì Huân Nhi cũng nhanh chóng đứng dậy, lại áp sát một lần nữa, giơ chủy thủ lên đâm thật mạnh về vị trí đang bùng cháy ở ngực của Khang Hy. Phập. Dường như chân hỏa đốt cháy đã khiến cho vị trí ngực của Khang Hy cũng trở nên suy yếu hơn rất nhiều, khiến chủy thủ đâm sâu vào được bên trong. Khang Hy duỗi tay ra, muốn tóm lấy Huân Nhi, nhưng bàn tay rất nhanh đã bị một chiếc roi da quấn lấy. Toàn bộ gương mặt của Lý Vĩ đều dùng sức đến đỏ bừng, gắng gượng kéo bàn tay này của Khang Hy lại. Lúc này Lý Vĩ vội vàng tiếp tục xông tới, trong tay cầm một lá bùa, dán lên trán của Khang Hy. Chỉ có điều ngay khi dán bùa lên, miệng của Khang Hy cũng há ra, một con chuột nhảy thẳng ra từ trong miệng của ông ta, bám vào mặt của Lý Tiếu, cắn loạn trên mặt của anh ta. Lý Tiếu thì phát ra một tiếng kêu thảm, cả người quỳ rạp trên mặt đất. Anh ta duỗi tay bắt con chuột, nhưng mà có làm thế nào thì cũng chẳng bắt được nó. Chỉ có điều nhìn từ góc độ của Huân Nhi và Sở Triệu ở bên này, thì trong miệng của Khang Hy chỉ phun ra một luồng khói đen mà không có thực thể. Hiện tại trên mặt chẳng có thứ gì hết, nhưng mà Lưu Tiếu lại giống như phát điên, bắt đầu dùng sức cào lên mặt mình, trực tiếp cào mặt của mình đến mức chảy máu đầm đìa. Chạy! Lúc này Sở Triệu cuối cùng cũng chẳng thể chống đỡ được, kéo trường cung lại, thả lỏng cổ tay của Khang Hy ra, sau đó đạp một cước lên người Cương Thi. Khang Hy bất động, còn Sở Triệu thì lại văng ngược ra sau. Lúc này Huân Nhi cũng không rút chủy thủ ra, mà nghiêng người, nhân lúc cơ thể của Khang Hy đang chấn động mà chui qua khe hở bên cạnh. Lý Vĩ trực tiếp nhảy xuống từ lan can tầng 2 ở bên này, hai tay nắm chắc roi ra, sau đó là một động tác theo hình parabol. Bởi vì roi ra cuốn lấy tay của Khang Hy, nên anh ta vòng lên lại tầng 2 từ một bên khác. Ba người ngoại trừ Lưu Tiếu ra thì tất cả đều tới một bên khác vòng qua Khang Hy. Trong nháy mắt, Lưu Tiếu bị đám Cương Thi ùa tới đẩy ngã từ phía sau, rồi bị gặm nhấm một cách điên cuồng. Đi! Huân Nhi đứng dậy mà không hề do dự, xông về phía phòng, mở cửa phòng ra. Ngay sau khi Sở Triệu và Lý Vĩ cùng tiến vào, cô ta lập tức đóng cửa phòng lại, then cài cũng chốt lại. Sau khi làm xong những điều này, cô ta mới thở phào một hơi. Cách trời sáng còn hơn 3 tiếng nữa. Tuy rằng một đợt chiến đấu ngăn cản ở đầu cầu thang đã tranh thủ được một khoảng thời gian nhất định, nhưng mà lại tổn thất mất một người cường hóa đạo sĩ. Cũng không biết là thiệt hay lời nữa đây. Bên ngoài thấp thoáng truyền tới tiếng Cương Thi đang nhảy, mà cửa phòng và lá bùa dán trên vách tường cũng bắt đầu rung chuyển. Xem ra trong thời gian ngắn, Cương Thi bên ngoài không dám lại gần cánh cửa này, nhưng mà lại không biết những lá bùa này có thể kiên trì được bao lâu. Cương Thi khác thì dễ rồi, nhưng mà Cương Thi xuất hiện cuối cùng kia nhất định phải giải quyết trước. Lý Vĩ nói. Nói thì dễ, nhưng mà con hàng đó lại khó giải quyết nhất đấy. Sở Triệu phản bác một cách tức giận. Thùng. Vách tường bên cạnh trực tiếp bị đánh ra một lỗ hổng đủ cho một người chui vào. Sau đó gương mặt của Lộ Thông xuất hiện bên lỗ hổng đấy. Thực ra trước đó lỗ hổng này cũng được đào xương xương rồi, chỉ thiếu một lần cuối cùng mà thôi. Cũng bởi vậy mà hai căn phòng thực ra cũng chỉ là một gian phòng mà thôi. Lưu Tiếu đã chết rồi sao? Lộ Thông hỏi. Chết rồi. Lý Vĩ đáp lời một cách hơi mất tinh thần. Lộ Thông gật đầu với vẻ hơi u sầu. Cương Thi cuối cùng kia hình như đúng là người lãnh đạo của những cương thi này. Bây giờ cách lúc mặt trời mọc còn hơn 3 tiếng nữa, nhưng mà bùa phía bên chúng tôi chỉ có thể kiên trì được 1 tiếng nữa thôi. Bên này chúng tôi ổn hơn một chút, vốn dĩ có thể kiên trì ít nhất 1 tiếng rưỡi, nhưng mà nếu bây giờ hai phòng đã đánh thông rồi, các cậu bị phá cửa thì chúng tôi cũng chết thôi. Sở Triệu nói. Lý Thông thì không hề để ý sự oán giận trong lời nói của anh ta, mà trực tiếp nói. Trên người cương thi đó có khí chất quý tộc, đấy mới là nguyên nhân khiến cho ông ta có thể kêu gọi những người khác. Chúng ta cứ chuẩn bị trong nửa tiếng trước, đợi nửa tiếng sau, lại chủ động ra ngoài tấn công một lần nữa. Nhất định phải tập trung sức mạnh đánh bại cương thi dẫn đầu đó, bằng không thì chúng ta không thể nào chống đỡ được đến khi kết thúc đâu. Cũng được, cậu tới sắp xếp đi. Huân Nhi trực tiếp mở miệng nói. Lộ Thông nhìn Sở Triệu rồi lại nhìn Huân Nhi, nở một nụ cười có chút đăm chiêu bảo. Vậy nói cường hóa của các người cho tôi trước đi. Một mảnh vụn băng rớt khỏi cơ thể của Tô Bạch. Bây giờ mỗi lần hắn hít thở đều mang theo khí nặng nề. Nơi này đã hoàn toàn biến thành một trời đông phủ tuyết. Ngay cả nước trong hồ hoàn toàn đóng băng. Những vết thương màu xanh tím do giá rét gây ra trên người của hắn lại trông rõ ràng như vậy. Nhưng mà trông rõ ràng hơn thế, thực ra còn có cửu muội gần như đã bị xé rách nửa người từ trên xuống dưới. Đây là kiệt tác của Tô Bạch. Lúc đầu cửu muội muốn tới phục thù và giải tỏa oán hận, nhưng mà rất nhanh cô ta đã phát hiện ra một sự thật. Đó chính là so với cả mình không cam lòng và bất bình, cho nên mới muốn Tô Bạch cùng chết chung. Thì dường như Tô Bạch ở đối diện lại càng giống như là muốn giết chết mình đến phát điên. Thậm chí cũng vì vậy mà hắn không tiếc dùng vết thương đổi vết thương, cuối cùng mặc kệ bản thân bị thương, vì linh hồn cũng đang gào thét mà xé rách nửa người mình từ trên xuống. Cửu muội chỉ còn lại nửa cơ thể, bắt đầu ra sức chạy về vị trí ranh giới đấy. Chỉ có điều Tô Bạch trên cơ bản đã đông cứng toàn thân, cơ bắp có hơi không nghe lời, lại vẫn duỗi tay ra bắt lấy bàn chân của cửu muội. Tôi không báo thù nữa, tôi không hận anh nữa đâu, tôi không còn oán khí gì nữa cả, để tôi xuống dưới đi, để tôi rời đi. Cửu muội đã hoàn toàn bị dáng vẻ này của Tô Bạch dọa sợ. Hàm răng của Tô Bạch đã va vào nhau cầm cập, nhưng mà vẫn nói với giọng run rẩy. Vẫn nên tiếp tục báo thù đi. Nói xong thì hắn dùng sức túm nửa người của cửu muội trở về, khóe miệng lộ ra hai cái răng nanh trực tiếp cắn vào ngực của cô ta. Một màn này phỏng trường đến ngay cả tác giả truyện tranh người lớn kiệt xuất nhất Nhật Bản cũng chẳng thể nào miêu tả được loại hình ảnh với phong cách hắc ám và cực đoan, thách thức giới hạn chấp nhận của nội tâm con người. Duệt, duệt. Tô Bạch ngồi khoanh chân trên mặt đất, vừa hít khí lạnh, vừa từ từ rạch hoặc là trực tiếp kéo rách phần da thịt bị đông đến hoại tử trên người mình. Bằng không huyết thống huyết tộc của mình cũng chẳng có cách nào mọc lại được cơ thể mới. Băng đá đáng sợ, không chỉ làm tổn thương linh hồn của hắn, mà còn khiến cho huyết mạch của hắn rơi vào một loại trạng thái nửa đình trệ. Cũng may bởi vì đóng băng cực độ lại tương đương với cả liều thuốc tê có hiệu quả nhất, đau thì cũng chẳng cảm giác được. Nhưng mà Tô Bạch thực sự không thích loại cảm giác này cho lắm. Tựa như mình bây giờ đã không giống một người bình thường, mà giống như là một quả hồng đã bắt đầu phát thối rồi. Thi thể của cửu muội đã nát bấy, hơn nữa cũng đã hoàn toàn mất đi sức sống, nhưng mà khí lạnh của cô ta vẫn còn sót lại xung quanh. Trong lúc nhất thời cũng chẳng có cách nào hòa tan và tiêu tán đi được. Đây là kẻ đầu tiên mà Tô Bạch giết chết được. Người đầu tiên là Khang Hy, Tô Bạch thực sự có chút không làm gì được ông ta. Người đâu mà da dày thịt béo đến đáng sợ, hoàn toàn phô bày sức mạnh của cơ thể cương thi một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Kết quả cũng không biết là do sự lựa chọn của bản thân Khang Hy hay thực sự là một yếu tố nào đó dẫn đến sơ suất, mà Khang Hy rớt xuống lại biến thành tình tiết đầu tiên. Mà cả đồng sau đấy Tô Bạch đã đánh bại anh ta, thậm chí còn khiến cho anh ta bị thương. Nhưng mà khi ấy hắn vẫn chưa hoàn toàn ý thức được việc nếu đối phương rớt xuống dưới sẽ biến thành tình tiết nguy hiểm mới cho người Huân Nhi. Cho nên đối phương đã lợi dụng sơ hở của Tô Bạch mà đi xuống. Dựa theo tính chất của phát thanh, huyết tộc đó chắc chắn sẽ dung hợp vào cốt truyện một cách rất hài hòa và cũng tự nhiên. Tuyệt đối không có khả năng lãng phí sự tích này đâu. Về phần cửu muội, Tô Bạch đã hạ quyết tâm phải giữ cô ta lại. Thậm chí xét từ một mức độ nhất định, cửu muội muốn giết chết mình chỉ là vì cô ta bất mãn với loại hiện thực Tô Bạch còn sống nhòn nhơ, còn mình đã chết từ lâu rồi. Nói cô ta hận Tô Bạch chính là giả. Cũng bởi vậy mà trong lúc đánh nhau, cửu muội quả quyết phát hiện ra tại sao so với cả khao khát muốn giết chết Tô Bạch của mình thì khao khát muốn giết chết mình của hắn lại lớn đến mức quái thai như vậy. Cho nên sau đó cho dù cửu muội đã chịu thua nhưng vẫn bị Tô Bạch giết chết, cho dù hắn cũng phải trả cái giá rất lớn cho chuyện này. Tô Bạch vừa xử lý vết thương của mình, vừa nhìn xuống bên dưới. Lộ thông này, ngược lại cũng được tính là người khá lợi hại đấy. Tô Bạch nhìn ra được lộ thông này là cường hóa tinh thần lực, cộng thêm một vài thủ đoạn của quỷ tu. Hắn nhớ Phủ Tiên Tiểu Lâm cũng là người cường hóa quỷ tu. Thủ đoạn cũng được xem là kỳ quái. Nếu như không phải thằng nhãi này quá tự tìm đường chết ở dưới Tần Hoàng Đảo, lòng dạ quá lớn, thì có khả năng anh ta thực sự không chết được. Hơn nữa, từ trên người của lộ thông này, Tô Bạch còn nhìn ra được một chút dáng vẻ tương tự của hòa thượng. Có đôi khi người thích dùng đầu óc để giải quyết giết người lại càng đáng sợ hơn so với cả chỉ biết dùng sức để giết người. Cũng càng có thể khiến cho người ta kiêng dè hơn. Bên dưới sau nửa tiếng, Huân Nhi, Sở Triệu, Lý Vĩ và Từ Hồng, Minh Khải và Lộ Thông cùng nhau mở cửa đi ra. Sáu người cùng nhau sử dụng cường hóa, thành công tạo ra vết thương nặng cho Khang Hy, vốn đã tàn tạ không chịu nổi. Cuối cùng thì Sở Triệu còn dùng một mũi tên ghim Khang Hy vào xà nhà. Tuy rằng sáu người chỉ là thính giả cấp thấp, nhưng mà dưới điều kiện tiên quyết có phương pháp thỏa đáng và suy tính hợp lý, thì thực lực đoàn đội và hiệu quả bùng phát ra, ngược lại cũng không thể khiến người coi thường. Cục diện cũng lập tức xoay chuyển, ngược lại cái chết của Lưu Tiếu trước đó cũng có hơi đáng tiếc. Trong chuyện xưa này, một người cường hóa đạo sĩ là rất quý giá. Nhưng một quỷ tu như Lộ Thông đó cũng được tính là đã bù đắp lại thiếu sót, nên ảnh hưởng cũng không xem là lớn cho lắm. Tóm lại thì tình tiết nguy hiểm đầu tiên xem như đã vượt qua được. Thế nhưng rất nhanh, ánh mắt của To Bạch đã híp lại. Một con rơi với đuôi cánh không nguyên vẹn đang lảo đảo bay vào trong khách sạn. Quả nhiên, vẫn tới sao? Hắn tự lẩm bẩm. Trở về! Lộ Thông hô một tiếng của những hành động của ba cương thi đằng trước bằng thuật pháp của quỷ tu. Tranh thủ thời gian cho những người khác quay về phòng. Mọi người cùng nhau quay trở về phòng. Căn phòng đại khái còn chừng nửa tiếng nữa có thể ngăn cản được cương thi ở bên ngoài. Bởi vì thời gian hiệu quả của mấy thứ như bùa và nước thánh này cũng chỉ có nhiêu đây mà thôi. Điều này cũng có thể thể hiện ra chỗ thông minh của Lộ Thông. Khi chủ động ra trận giải quyết sự tồn tại của cương thi đầu đàn trước đó nửa tiếng. Tuy rằng sau khi mọi người giải quyết xong cương thi đại ca đấy, một đám cương thi bên dưới cũng không chịu sự uy hiếp quá lớn, nhưng mọi người cũng đã mang vết thương trên người rồi. Một vài người thì cũng đã hao hết pháp trận. Nhất định phải có một môi trường an toàn để nghỉ ngơi, lấy sức một chút. Bằng không chắc chắn sẽ tạo thành sự uy hiếp giảm quân số trên diện rộng. Huân Nhi nhanh chóng băng vết thương trên cánh tay của mình. Sau đó lập tức tới giúp Sở Triệu băng vết thương ở ngực của anh ta. Là do cương thi gây ra, vị trí vết thương chắc chắn sẽ nhiễm độc. Nhưng mà cũng may, trên người mọi người cũng đều mang một vài viên thuốc giải độc. Uống đi. Huân Nhi đưa một viên thuốc tới bên miệng của Sở Triệu. Sở Triệu hé miệng, trực tiếp nhai nát viên thuốc này rồi nuốt xuống, nói với vẻ có hơi buồn thảm. Thật khó nuốt mà. Vết thương có cảm giác mát lạnh không? Huân Nhi hỏi với vẻ quan tâm. Có. Sở Triệu gật đầu. Vậy thì tốt. Xem ra thuốc mà chúng ta đổi từ cửa hàng có hiệu quả với cả độc thi rồi. Đây cũng không phải là độc thi của To Bạch, nên chắc hẳn có hiệu quả tốt rồi. Lúc này Sở Triệu cũng nói đùa một câu. Vừa nhắc đến hắn thì Huân Nhi đột nhiên có một loại cảm giác. Đó chính là cô cảm thấy hắn chắc hẳn đã tiến vào chuyện xưa. Hoặc là có lẽ mình đã nhầm lẫn. Xử lý vết thương xong chưa? Lộ Thông thò đầu qua lỗ hổng bị đánh thủng từ phòng bên cạnh. Cũng gần xong rồi, Sở Triệu đáp. Tốt, nghỉ ngơi thêm 5 phút. Bên ngoài còn một vài thi thể nữa. Lát nữa chúng ta cùng nhau ra ngoài giải quyết. Trên cơ bản, nguy cơ tối nay xem như vượt qua được rồi. Lộ Thông vừa nói vừa quan sát Huân Nhi. Có phải tôi đã từng gặp cô ở đâu đó rồi không nhỉ? Xin lỗi, không có. Huân Nhi đáp thẳng. Tôi không cảm thấy trước đây tôi và cậu có quen nhau. À, tôi nhớ ra rồi. Trước đây khi tôi ở bệnh viện, người của đại sứ quán các cô có tới thăm bệnh viện chúng tôi. Cậu là bác sĩ? Huân Nhi hỏi. Không, tôi là người được chữa bệnh. Nằm trên giường bệnh ấy. Lộ Thông giải thích một cách bình tĩnh. Hình như tôi có chút ấn tượng là đại sứ quán Trung Quốc người dẫn đầu giới thiệu chương trình điều trị bệnh tiểu đường giai đoạn cuối ở Anh Quốc. Huân Nhi đáp. Ờ, đúng. Tôi là một người mắc bệnh tiểu đường. Lộ Thông nở nụ cười. Cho nên tôi rất biết ơn phát thanh vì nó đã cho tôi tư cách và quyền để làm sống. Lúc này đột nhiên thổ lộ cảm xúc thực sự của mình, kể chuyện xưa đầy bi thảm của mình ngày trước ra. Cứ cảm thấy kỳ quái thế nào vậy? Dựa theo tiến trình trong phim truyền hình, tiếp sau đây có phải cậu định hại chết chúng tôi không? Huân Nhi hỏi ngược lại. Ít nhất bây giờ thì không. Lộ Thông ngược lại rất thành thật. Sống sót trước đi đã. Hơn nữa tôi nói những lời này với cô là vì ngày xưa khi tôi kiểm tra ra bệnh, bạn gái tôi cũng vừa vặn vì chuyện này mà chia tay tôi. Khi nhìn thấy cô thì tôi có hơi ngạc nhiên, giống như học sinh tiểu học đột nhiên nhìn thấy một chị gái xinh xắn vậy. Được rồi, Sở Trưởng ngắt lời. Có thể thằng nhãi nhà cậu tới tỏ tình hay không hả? Tôi nói cho cậu biết nha, Huân Nhi ấy nhá, trong hiện thực đã có người đặt chỗ trước rồi, cậu không có cửa đâu. Tình yêu của người bình thường sao? Lộ Thông hỏi với một nụ cười mang theo chút dè dặt. Cậu ta cho rằng Huân Nhi đang kiên trì một loại tình cảm đơn thuần với người bình thường, mà trên thực tế rất nhiều thính giả cũng đều như vậy. Từ cảm giác chán ghét người lừa gạt ta trong giới thính giả, sẽ lại càng thêm quý trọng cảm giác trong sáng và chân thật khi ở chung với cả người bình thường, ở hiện thực. Tuy rằng tình yêu trong hiện thực cũng không đơn thuần như vậy, nhưng bởi vì so ra khác nhau cho nên cảm giác cũng khác nhau. Người đó chỉ một ngón tay thôi có thể nghiền chết cậu. Sở Trượng cảnh cáo. Hả? Là một thính giả sao? Lộ Thông lắc đầu với vẻ có hơi tiếc nuối. Tôi biết rồi, được rồi, còn 3 phút nữa thôi. Cứ làm giống như lần trước đi. Đợi tôi phát tín hiệu ra ngoài sau khi giải quyết xong những cương thi còn lại ở bên ngoài, thì có thể tranh thủ ngủ một giấc, đợi trời sáng. Lộ Thông nói xong lại rụt người khỏi lỗ hổng trên tường, gọi mấy người trong phòng bên cạnh đi chuẩn bị. Sở Triệu nhìn Huân Nhi với vẻ hơi do dự. Có phải em hiểu lầm ý trong lời nói của anh rồi không? Huân Nhi có hơi giả khóc giả cười. Em thấy, cảm thấy anh nói vậy là bởi vì mạng sống của em coi như là sự độc chiếm của một thính giả đại lão nào đó vậy. Sở Triệu nghe xong thì bật cười ha hả. Sau 3 phút thì truyền âm bằng lực tinh thần của Lộ Thông tới từ phòng bên cạnh. 6 người cùng nhau xông ra ngoài cửa. Sở Triệu phụ trách cảnh giác và trì hoãn. Huân Nhi thì phụ trách chạy, Minh Khải, Từ Hồng và Lý Vĩ phụ trách kiềm chế, còn Lộ Thông thì lại phụ trách dán bùa. Dưới sự phối hợp của 6 người này, sau 20 phút, 12 cương thi đều bị dán bùa, đứng ở nơi đó bất động. Để phòng ngừa lại xuất hiện biến cố nào đó thì Lộ Thông còn yêu cầu mọi người tìm dây thừng trói toàn bộ hai chân của những cương thi này lại dưới dạng kết hoa. Dù sao thì có đôi khi bùa thực sự không bảo đảm cho lắm. Sau khi làm xong những chuyện này, mọi người mới xem như là thực sự được nghỉ xả hơi. Sau khi Lộ Thông sắp xếp xong trình tự canh gác đi tuần, Lý Vĩ phụ trách tranh giữ cương vị ở ca đầu tiên. Những người khác thì đều trở về phòng nghỉ ngơi. Dù sao thì lúc này cũng mới là ngày đầu tiên trong chuyện xưa thôi. Lý Vĩ dựa vào bên cửa phòng, nhìn những cương thi bị cố định chung lại, ngáp một cái. Tính thời gian nhưng mà lại không nhìn thấy một con rơi màu đỏ dưới sự che giấu của bóng đêm, đậu lên mặt của Khang Hy bị ghim trên cột một cách im lặng, không một tiếng động. Hơn nữa, con rơi này tự nhiên chui vào trong miệng của Khang Hy. Trong phút chốc thì Khang Hy vốn đang bất động, ngón tay đột nhiên hơi run lên, sau đó một làn xương màu đen bốc lên từ trên người của ông ta, dập dờn tiến vào trong căn phòng đã mất đi hiệu quả của phù văn một cách lặng lẽ. Mà Lý Vĩ dựa vào bên cửa vẫn chưa phát hiện ra bất cứ sự việc gì. Tô Bạch đứng bật dậy, nắm tay siết chặt lại. Bởi vì sau khi hắn nhìn thấy làn xương đen tiến vào phòng, đã từ từ hóa thành một hư ảnh cương thi. Mà hư ảnh này lại đứng bên giường của Huân Nhi. Mẹ nó, thế này thì cũng quá cố ý rồi nha. Mày đang ép tao phải nhảy xuống bây giờ sao? Mình nhảy xuống thì biến thành cái gì đây? Có thể cứu được Huân Nhi không? Tô Bạch không rõ, đúng là không thể đoán được. Với cách thức hành động của Phát Thanh, tuy rằng về phương diện chiến lược rõ ràng có tuân theo lộ trình, nhưng mà về mặt chiến thuật, anh đừng hòng đoán ra được ý đồ cụ thể của Phát Thanh. Đây chính là chỗ đáng sợ của Phát Thanh. Chuyện của huyết thi đã rành rành trước mặt rồi. Tô Bạch đã nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng khi ấy. Dưới sự cố ý của Phát Thanh, huyết thi tiến vào chuyện xưa. Trong hiện thực, chỉ mới ngắn ngủi có vài phút đồng hồ. Nhưng mà trước khi anh ta tiến vào chuyện xưa này, giọng nói và dáng điệu của người ấy vẫn còn nguyên đây. Nhưng mà khi anh ta hoàn thành nhiệm vụ và trở về hiện thực, thì vợ đã ngã trong vũng máu rồi, không có cách nào cứu vãn được nữa. Tô Bạch thậm chí đang nghĩ nếu như mình cứ nhảy xuống như vậy, vậy thì Phát Thanh có 1.000 vạn cách khác nhau để khiến mình biến thành một đầu sỏ, gây ra cái chết thật sự cho Huân Nhi. Không phải mày muốn cứu người sao? Còn muốn nhảy xuống cơ mà, xuống đi. Vậy tao sẽ khiến cho mày phải lặp đi lặp lại tiến trình, khiến mày tự tay giết chết người mà mày muốn cứu. Thế này thì thú vị biết bao, sâu sắc biết bao, có ý nghĩa châm biếm biết bao. Nắm tay đang siết chặt của Tô Bạch từ từ thả lỏng rồi siết chặt lại. Thực ra thì trong lòng của hắn cũng biết rõ. Có nói nữa thì cũng là vô dụng. vẫn là bởi vì sức nặng của Huân Nhi trong lòng mình chưa đến mức độ mình phải không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí là chết chung với cô ta. Thật vậy, nếu như người đang ngủ bị Cương Thi nhòm ngó ở phía dưới là bé con, là Tô Vũ Hiên, vậy có khả năng mình lúc này hoàn toàn sẽ không do dự, hoàn toàn sẽ không cân nhắc, hoàn toàn sẽ không tiến hành đấu tranh ở nơi này, cũng sẽ không đi nghĩ xem mình có gì phải kiêng dè, có gì phải lo lắng. Cùng lắm thì chết chung với cả bé con là được. Cho dù đến cuối cùng cha vì cứu anh mà giết chết anh, cùng lắm thì người làm cha lại tự sát. Hai cha con cùng nhau đi xuống hoàng tuyền, cũng chẳng cô đơn, cũng không trống vắng. Nhưng mà nếu là Huân Nhi, Tô Bạch thật sự không đảm đương nổi việc tôi cứu em nhưng mà lại giết em. Sau đó tôi vẫn còn có thể đi trên đường hoàng tuyền một cách rất thẳng thắn vô tư cùng với em. Một mối quan hệ khác nhau, mức độ quan tâm không giống nhau, cũng sẽ sinh ra kết quả khác nhau. Tô Bạch thậm chí còn đang nghĩ nếu như khi ấy mình phát hiện bệnh ra, bởi vì làm người có quá nhiều nỗi băn khoăn và cũng có quá mức nóng ruột. Chỉ có điều ngay khi Tô Bạch đang tiếp tục nhìn xuống, lại phát hiện ra hư ảnh của Khang Hy từ từ xuất hiện một vài sự thay đổi. Vậy mà người này lại chỉ đứng yên bên cạnh Huân Nhi, ánh mắt của ông ta cũng luôn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái của cô ta. Trong lúc nhất thời, Tô Bạch thở dài một hơi, gánh nặng tâm lý cũng được hạ xuống. Quanh co như vậy sao? Huân Nhi là dân tộc Mãn, thứ đeo trên ngón tay là vật truyền thừa từ đời đầu tiên Tề Nhĩ Cáp Lãng đó. Huyền Điệp, ông ta chắc hẳn sẽ nương tay chứ. Bây giờ Tô Bạch cũng chỉ có thể mong chờ điều này. Trước đó ở phía trên, khi mà Khang Hy và mình đánh nhau, Tô Bạch có thể cảm giác được, tuy rằng Khang Hy đã trở thành một cương thi, nhưng vẫn có ý thức mạnh mẽ của riêng mình như cũ. Cho nên cho dù đã ngã xuống thì ông ta chắc hẳn cũng sẽ không hoàn toàn mất đi ý thức của mình. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Nếu như Khang Hy thực sự còn sót lại ý thức, vậy hẳn sẽ mở một mắt đối với cả dòng máu dân tộc Mãn có trên người của Huân Nhi. Thậm chí tổ tiên cũng được xem là gần gũi với cả Khang Hy chứ. Ít nhất, không cần ép tôi phải nhảy xuống vào lúc này đâu nhỉ. Khang Hy thì nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của Huân Nhi, dường như đang cẩn thận thưởng thức và phân biệt khí tức trên người cô ta. Ông ta đại khái do dự rất lâu, cũng lưỡng lự rất lâu, lại càng đấu tranh thật lâu. Sau đó Khang Hy vẫn quay người, tiến lại gần Sở Triệu, nằm bên mép giường, rồi từ từ cúi đầu xuống. Gương mặt của đôi bên cách nhau chưa đến một phân, gần như là mặt đối mặt. Cùng với cả mỗi một lần Sở Triệu hô hấp, từ trong hơi thở của anh ta, có hơi sợi khí tức màu trắng bị hút ra, tiến vào trong mũi của Khang Hy. Đây là đang hút dương khí của người sống sao? Con hàng này muốn chết sao? Lúc này Tô Bạch có vẻ lạnh lùng người nhiều hơn. Suy cho cùng thì hiện tại mức độ thân thiết gần gũi đã khác nhau rồi, nên mức độ quan tâm cũng khác đi. Nếu Sở Triệu cứ bất lực như vậy thì sẽ chết như vậy thôi. Tô Bạch sẽ cảm thấy có hơi thương tâm, nhưng mà ngược lại sẽ không cảm thấy cuồng loạn cho lắm. Đây là mạng, mạng của mỗi một người. Nếu anh đã thành thính giả vậy chết trong chuyện xưa, chính là số mệnh khó có thể tránh thoát được của anh. Dần dần Sở Triệu bắt đầu cảm thấy hô hấp khó khăn. Anh ta muốn tỉnh lại, nhưng mà lại không thể tỉnh được. Cảm giác cả người giống như bóng đè vậy. Theo bản năng anh ta bắt đầu cảm thấy sự việc không đúng, nhưng mà lại chẳng thể làm gì được. Trong lòng của anh ta lập tức bị một loại tuyệt vọng đè ép. Đúng rồi, còn một chuyện. Lúc này Lộ Thông vừa vặn đột nhiên thò đầu qua lỗ hổng đó tiếp. Nghiệp chướng! Lộ Thông gầm lên một tiếng, đồng thời sau lưng phát lạnh. Không phải cương thi này trước đó đã bị mọi người đồng tâm hiệp lực hủy diệt rồi sao? Sao lại xuất hiện ở chuyện lạ lưng này? Nếu không phải mình muốn qua đây bàn một chuyện với cả Huân Nhi thì có khả năng từng người một sẽ bị hút thành xác khô trong giấc ngủ. Trong lòng bàn tay của cậu ta xuất hiện một gương mặt quỷ. Mặt quỷ lập tức bắn ra, đánh lên người hư ảnh của Khang Hy. Hư ảnh của Khang Hy lóe lên hóa thành một con gió lạnh, bắt đầu bay quanh căn phòng. Sở Triệu lập tức tỉnh lại. Trong lúc nhất thời mắt mũi tai miệng đều trào ra máu tươi. Cả người cũng ho khan không ngừng. Ok, và các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập khác nha. Mình cũng cố gắng là một ngày có thể gửi tới mọi người ít nhất một tập. Và nếu như hai tập thì mọi người sẽ được nghe nhiều hơn. Nhưng mà cũng không biết được cái tình hình công việc của mình thế nào. Ok, cứ được tập nào hay tập đấy trước đã. Cảm ơn các bạn rất nhiều.